lạnh như băng, không cần thánh tử ngọn núi khác ra tay, ta đã có thể trấn áp ngươi. Một bên khác, trên ghế trọng tài, phong chủ các ngọn núi sắc mặt đều rất khó coi, có phong chủ giọng điệu quái dị nói, chật chật, thần phong trái lại đã bồi dưỡng ra một yêu nghiệt kinh thế, thế mà có thể lấy sức một mình chiến thánh tử 13 ngọn núi, hành động này 10 vạn năm qua cũng chưa từng xuất hiện nhỉ. Hắn nếu thắng, thần phong hẳn không hổ danh thánh địa đệ nhất phong. Đó là tất nhiên, trái lại phải chúc mừng La phong chủ rồi. Một vị phong chủ khác tiếp lời, nghe vậy, vẻ mặt Tử Vân La âm trầm, lạnh lùng nhìn quét phong chủ khác một cái, thánh địa 14 ngọn núi, thần phong ta làm sao không xứng làm đệ nhất phong, thánh tử thần phong ta lại làm sao không thể trấn áp thánh tử 13 ngọn núi. So với nói những thứ này, chẳng bằng sau đây trực tiếp xem kết quả đi. Tuy hắn cũng không cho rằng Tử Vân Thánh có thể thắng, nhưng loại thời điểm này là tuyệt đối không thể lùi bước. Đã không thể lùi bước, vậy dứt khoát kiên cường đến cùng, về phần về sau Tử Vân Thánh bị thua, mình có thể bị đánh mặt trước mặt mọi người hay không, đó là chuyện sau này, ít nhất ở trước khi có kết quả, phải bảo trì tuyệt đối kiên cường. Chẳng qua, trong lòng Tử Vân La, đối với Thẩm Trường Thanh cũng có sự bất mãn rất lớn. Cách làm mạo muội xúc động của đối phương, rất có khả năng sẽ làm thần phong trở thành trò cười. Hắn lúc trước cho rằng Thẩm Trường Thanh có vài phần khả năng đối phó thánh tử 13 ngọn núi, vậy cũng chỉ là căn cứ vào tình huống xa luân chiến mà thôi, nếu thật muốn ùa lên, thánh tử 13 ngọn núi liên thủ, cho dù là thần vương cũng có thể trấn áp. Thực lực cỡ này, tuyệt đối không phải thánh tử bất cứ một ngọn núi nào có thể ngăn cản. Bởi vậy, ở trong mắt Tử Vân La, Thẩm Trường Thanh không có bất cứ phần thắng nào, không chỉ có phong chủ các ngọn núi không coi trọng. Đệ tử thánh địa chung quanh thánh chiến đài nghe câu này, đều hoài nghi mình nghe lầm. Tử Vân Thánh, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Vẻ mặt Tử Vân Chính cũng không quá dễ coi, không thể không nhắc lại một lần, một khi làm ra quyết định, thì không còn có khả năng sửa đổi. Nói thật, hắn đối với vị thánh tử thần phong này đã có chút thất vọng rồi. Thực lực mạnh nữa lại như thế nào, làm việc quá mức phô trương cao ngạo, chung quy là khó có thành tựu gì. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh. Thần vương không cần nhiều lời, ta đã làm ra quyết định, cứ để bọn họ cùng lên đi, cũng đỡ lãng phí thời gian. Được. Tử Vân Chính gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía thánh tử khác. Các ngươi đối với điều này có ý kiến không? Hắn đã tự chịu diệt vong, vậy ta liền tạo điều kiện cho hắn. Tử Vân Phương cười lạnh. Tuy liên thủ với thánh tử khác, đối phó một gã Tử Vân Thánh có chút thắng mà không võ, nhưng đối phương tự yêu cầu. Vậy không trách được ai, theo hắn thấy, Tử Vân Thánh có gan một hơi chiến thánh tử 13 ngọn núi, tuyệt đối là có con bài chưa lật cường đại nào. Đã là như vậy, chẳng bằng liên thủ cùng thánh tử ngọn núi khác, cũng có thể cam đoan không có sơ suất. Dù sao thực lực của đối phương mạnh nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của thánh tử 13 ngọn núi. Thánh tử ngọn núi khác nghe vậy, cũng giữ im lặng. Kẻ có thể là thánh tử, thế nào cũng không có khả năng là kẻ ngốc. Làm như thế nào mới có thể có lợi đối với bản thân, trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng. Thấy vậy, Tử Vân Chính khẽ gật đầu, được, các ngươi đều đã đồng ý, vậy thì không có vấn đề gì nữa, kế tiếp chiến đấu, không thể mượn bất cứ ngoại lực nào, bao gồm đan dược đạo binh các thứ đều không thể sử dụng. Nếu không, coi như nhận thua xử lý. Không thành vấn đề. Tử Vân Phương gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh liền tràn ngập âm trầm lạnh lùng. Không thể sử dụng đạo binh, ở trong mắt hắn chính là gây hạn chế lớn nhất cơ hờ đối phương. Đối phương dựa vào cái gì có dũng khí khiêu chiến thánh tử 13 ngọn núi, theo hắn thấy, chỗ dựa lớn nhất có thể chính là bởi món đạo binh chí bảo nào đó. Đáng tiếc là, Tử Vân Phương vốn định từ trên mặt Thẩm Trường Thanh nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng, nhưng đối phương từ đầu tới cuối, đều là vẻ mặt lạnh nhạt phi thường. Ngay sau đó, Tử Vân Chính trực tiếp đánh ra một ấn quyết. Thần lực mênh mông trực tiếp tác dụng ở trên thánh chiến đài. Ông, hào quang màu vàng lấp lánh phát ra, trận pháp thánh chiến đài bị kích hoạt trong nháy mắt. Chỉ thấy trong bình đài to lớn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được diễn sinh, nhưng ở trong mắt tu sĩ bên ngoài, kích thước thánh chiến đài lại chưa có bất cứ biến hóa nào, chỉ là bên trên dâng lên một tầng màn hào quang trong suốt màu vàng nhạt, bên trong cùng bên ngoài ngăn cách ra. Trong thánh chiến đài, không khí nháy mắt ngưng trọng đến cực hạn. Ánh mắt lạnh như băng của thánh tử 13 ngọn núi cùng đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, nhưng ai cũng chưa mạo muội ra tay. Chương 1952, không phải đối thủ cùng một cấp bậc, một, nhìn mọi người, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, nếu các ngươi đã không ra tay, vậy ta liền không chờ các ngươi nữa. Khoảnh khắc dứt lời, trên người hắn ầm ầm bùng nổ một luồng khí thế đáng sợ, tựa như sang núi lật biển, lấy bản thân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi. Ầm. Ở dưới luồng khí thế bất thình lình kia đánh vào, sắc mặt thánh tử 13 ngọn núi đột nhiên biến đổi hẳn, thân thể thế mà không khống chế được lui về phía sau. Nhưng mà, không chờ bọn họ chấn động bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh đã bước ra một bước, một quyền hướng về thánh tử một ngọn núi trong đó đánh tới. Một quyền đơn giản, ẩn chứa lực lượng cực hạn. Theo thời điểm một cú đấm được đánh ra, gió mạnh đáng sợ nhất lên, trực tiếp mang không gian củng cố trong thánh chiến đài cũng đột nhiên xé rách ra. Không ổn. Tên thánh tử kia kịch liệt biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền ấn ra một chưởng, toàn bộ thần lực đều hội tụ đến một chỗ, hào quang thần thánh màu vàng dâng lên, giống như vách chắn không thể phá vỡ. Nhưng rất đáng tiếc là, vách chắn nhìn như không thể phá vỡ kia, ở lúc chạm đến nắm tay, lại giống như tờ giấy, trực tiếp tan vỡ ra. Nháy mắt tiếp theo, lực lượng đáng sợ đó, trực tiếp tác dụng ở trên người tên thánh tử kia. Âm. Lực lượng cùng bạo tấn công, tên thánh tử kia chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, thân thể nổ tung trong nháy mắt, vô số máu thịt rơi vãi khắp nơi. Không chỉ có thế, ở lúc đánh nổ thân thể tên thánh tử kia, luồng lực lượng đó vẫn còn dư thế không dừng, hung hăng tác dụng ở trên trận pháp thánh chiến đài, khiến màn hào quang màu vàng nhạt kia kịch liệt chấn động. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Bất luận là trên ghế trọng tài, hay là bên ngoài, hoặc là trong thánh chiến đài, hôm nay đều sững sờ nhìn máu thịt phân tán đầy đất kia, giống như chưa rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau mấy nhịp thở, liền có tiếng xôn xao kinh thiên vang lên. Thánh tử địa phong đã chết, không thể tưởng tượng, thực lực Tử Vân thánh thế mà mạnh đến vậy. Miểu sát, giết trong chớp mắt, miểu sát không có bất cứ dư địa chống trả nào, trên mặt tu sĩ bên ngoài tràn đầy biểu cảm không dám tin. Bọn họ từng nghĩ chiến đấu sẽ rất kịch liệt. Cũng từng nghĩ vị thánh tử kia của thần phong sẽ bị thánh tử 13 ngọn núi đè ra đánh, thậm chí, cũng từng đoán Thẩm Trường Thanh sẽ thắng. Nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào, cũng tuyệt không có ai từng nghĩ, Thẩm Trường Thanh có thể miểu sát một vị thánh tử. Phải biết rằng, có thể làm thánh tử, đều là cường giả đứng đầu một thế hệ trẻ tuổi của Tử Vân Thánh Địa. Cường giả cấp bậc này, cho dù là có chút phân chia cao thấp, cũng không có khả năng tồn tại chênh lệch quá lớn. Càng không có khả năng lưu lạc đến mức bị một đòn miểu sát. Nhưng mà, một màn trước mắt, lại thật sự nói cho toàn bộ tu sĩ, đây là sự thật. Âm, khí thế kinh thiên bùng nổ, trên ghế trọng tài, phong chủ địa phong hai mắt đỏ rực. Tử Vân Thánh, đều là thánh tử thánh địa, ngươi thế mà lại dám nhẫn tâm hạ sát thủ như thế, hôm nay bổn tọa phải thay thánh địa thanh lý môn hộ. Khi nói chuyện, hắn đã trực tiếp ra tay, muốn bắt Thẩm Trường Thanh. Hầu như là cùng lúc đó, Tử Vân La cũng ra tay theo, một chưởng một lần nữa đánh đối phương trở về, vẻ mặt lạnh nhạt đến cực điểm, nguyên phong chủ, tỷ thí có thương vong đó là rất bình thường, vừa rồi kẻ mắt sáng đều có thể nhìn ra được, thánh tử thần phong ta cũng chưa ra tay lần thứ hai, nói rõ thánh tử địa phong ngã xuống, không phải là điều hắn muốn. Dù sao ai có thể ngờ được, đường đường thánh tử một ngọn núi thế mà gầy yếu đến mức này, cho dù một quyền của thánh tử thần phong ta cũng không tiếp được. Tử Vân La, ngươi đừng có quá kiêu ngạo. Phong chủ địa phong sắc mặt âm trầm, khí thế trên người vẫn đang bốc lên không ngớt. Nghe vậy, Tử Vân La cười lạnh, như thế nào, chẳng lẽ Tử Vân Nguyên ngươi cũng muốn khoa tay múa chân với ta hay sao? Cũng tốt, nhiều năm qua như vậy, ta cũng chưa từng hoạt động thân thể gì cả, vừa lúc chơi với ngươi một chút. Nghe được câu này, ngực phong chủ địa phong kịch liệt phập phồng, nhưng lại chưa thật sự ứng chiến. Nhà mình rõ chuyện nhà mình. Trong phong chủ 14 phong, thực lực Tử Vân La đứng hạng nhất, tuy nói phong chủ 14 phong đều là thần vương, nhưng chỉ có đối phương là một vị hoàng vũ thần vương duy nhất, phong chủ khác trên cơ bản đều chỉ bồi hồi ở thần vương đệ nhất cảnh đến đệ nhị cảnh mà thôi. Thực lực như vậy so sánh với Tử Vân La, tồn tại chênh lệch nhất định. Lúc này, Tử Vân chính liếc hai người một cái, lạnh nhạt nói, trong lúc thánh chiến đài mở ra, ai cũng không thể nhúng tay, đây là lần đầu tiên. Ngô cũng hy vọng là một lần cuối cùng, thấy vậy, phong chủ địa phong chỉ có thể không cam lòng ngồi xuống. Hắn có thể chống đối Tử Vân La, lại không thể chống đối Tử Vân chính hôm nay làm kẻ chủ trì. Nếu không, thật xúc phạm điểm mấu chốt của thánh địa, cho dù bản thân là đứng đầu một ngọn núi, cũng rất khó có kết quả tốt. Phong chủ các ngọn núi khác thấy đối phương chịu thiệt cũng chưa nói gì, chỉ là khi nhìn về phía thánh chiến đài, trong mắt tràn ngập nét ngưng trọng. Vừa mới một quyền đó, dù là bọn họ cũng cảm thấy chấn động, thánh tử địa phong thực lực yếu nữa, đó cũng là cường giả cấp bậc nửa bước thần vương, xem như kẻ mạnh nhất dưới thần vương. Chương 1953, không phải đối thủ cùng một cấp bậc, hai, thực lực bậc này còn bị một quyền miễu sát, như vậy thực lực vị thánh tử thần phong này, tất nhiên là với tới cấp độ thần vương. Hơn nữa, rất có khả năng không phải thần vương tầm thường đơn giản như vậy. Một bên khác, Tử Vân Chính ở sau khi quát mắng một phen, cũng mang sức chú ý một lần nữa nhìn về phía thánh chiến đài, so với phong chủ các ngọn núi khác cảm giác, hắn làm kẻ nắm giữ thánh chiến đài lần này, càng có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng một quyền đó của Thẩm Trường Thanh ẩn chứa. Lực lượng một quyền kia, chỉ sợ đã có thể vào hàng ngũ thiên địa thần vương đứng đầu rồi nhỉ. Chỉ có lực lượng cấp bậc này, mới có thể một đòn nháy mắt giết chết thánh tử một ngọn núi. Tử Vân Chính phi thường rõ, muốn làm được một bước này, chỉ có thiên kiêu thật sự mới có tư cách. Đột nhiên, hắn xem như đã biết, vì sao thánh điện sẽ trút tài nguyên ở trên thân đối phương, vì sao Mãn Hoàng sẽ xem trọng vị này như thế. Nếu là thiên kiêu, vậy tất cả đều giải thích thông. Kế tiếp trái lại có chút đáng để xem rồi. Trong lòng Tử Vân Chính cười. Hắn vốn cho rằng Thẩm Trường Thanh nhất định thất bại không thể nghi ngờ, nhưng thực lực bây giờ đối phương bày ra, có thể nói là phần thắng tăng vọt. Thánh tử 12 ngọn núi còn lại liên thủ, có thể chống lại hay không, cũng là cái vấn đề. Lúc này, trong thánh chiến đài, thánh tử 12 ngọn núi nhìn máu thịt hài cốt rơi đầy đất, sắc mặt mỗi một thánh tử đều khó coi đến cực điểm, thậm chí còn có kẻ trong mắt mơ hồ có thể thấy được kinh sợ. Không có cách nào cả. Một màn này thật sự vượt qua bọn họ đánh giá. Mặc cho ai cũng sẽ không ngờ, thánh tử một ngọn núi thế mà sẽ bị giết trong nháy mắt. Các vị, đừng giữ tay chút nào nữa, bằng không kết cục của thánh tử địa phong, các ngươi cũng thấy rồi. Thánh tử Vân Phong Tử Vân Đình hít sâu, khi nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong mắt không còn có nửa phần xem nhẹ nào. Giết! Tử Vân Phương không nói lời thừa, lập tức hóa thân cuồng mãng màu tím, hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Vừa ra tay, hắn đã hiện ra bản thể của mình. Như vậy, liền đại biểu cho thực lực đối phương không có bất cứ gì giữ lại nữa. Dù sao đối với tu sĩ vạn tộc mà nói, bản thể thường thường là thủ đoạn mạnh nhất, không có một trong những. Theo Tử Vân Phương ra tay, thánh tử 11 ngọn núi khác, hầu như chẳng phân biệt trước sau khởi xướng công kích, ở dưới điều kiện tiên quyết thánh tử địa phong bị một quyền đánh chết, ai cũng không dám có điều giữ lại. Thánh tử 12 ngọn núi toàn lực ra tay, lực lượng đáng sợ đan xen, lay động hư không sụp đổ ra. Thế công như vậy, cho dù là thần vương giáp mặt, cũng không có nắm chắc ngăn cản. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh đối mặt thế công như vậy, trên mặt không có bất cứ sự lo lắng nào, chỉ thấy tay trái hắn đặt sau lưng, tay phải trực tiếp vươn ra, lực lượng màu tím nồng đậm ngưng tụ ra ở lòng bàn tay hắn. Nháy mắt tiếp theo, lực lượng tử khí phun trào ra, hóa thành vô số sợi tơ, hướng về thánh tử 12 ngọn núi cuốn quanh đi. Tử khí đang xen. Ở lúc sắp chạm đến thánh tử 12 ngọn núi, nháy mắt biến thành một tấm lưới lớn màu tím. Màn hư không đều phong tỏa toàn bộ. Tử khí thiên la, Tử Vân Đình nhìn tử khí đầy trời kia, trong con mắt thật lớn hiện lên một tia khinh thường. Môn nhất phẩm thần thông này của Tử Vân Thánh Địa, hắn cũng từng tu luyện, tự nhiên là có không ít hiểu biết. Tử khí thiên la tuy mạnh, nhưng đối với bản thân cường giả cảnh giới bực này mà nói, cũng không có tác dụng gì lớn. Lúc này, Tử Vân Đình mở ra cái mồm to, trực tiếp có cục năng lượng màu vàng từ trong đó phun trào ra. Lực lượng khủng bố bùng nổ, giống như là muốn đánh phá tấm lưới lớn màu tím. Ầm, tiếng nổ kinh thiên bùng nổ, không gian trong thánh chiến đài hỗn loạn không chịu nổi. Tấm lưới lớn màu tím giống như không thể phá vỡ, căn bản không chịu lay động chút nào. Không ổn. Xem đến nơi đây, Tử Vân Đình đột nhiên biến sắc, tử khí thiên la trước mắt ẩn chứa uy năng hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Sau đó, hắn cũng bất chấp nghĩ cái gì nữa. Toàn bộ thần lực hội tụ ở một chỗ nào đó trong thân thể, ở lúc hắn mở ra cái miệng rộng, nhất thời có lực lượng hủy diệt màu đen hung mãnh trào ra, lực lượng màu đen, giống như có thể cắn nuốt vạn vật. Ở lúc lực lượng hung mãnh trào ra, nơi đi qua, không gian cũng tiêu vong từng tấc. Mẫn diệt thần lực. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, hắn nhận ra, đây là thiên phú thần thông của Tử Vân thị tộc. Cái gọi là mẫn diệt thần lực, ẩn chứa lực lượng phá hoại cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể trực tiếp mang một thiên địa hóa thành hư vô. Nếu đổi là đối thủ cùng cấp bậc, đối mặt lực lượng như vậy, điều duy nhất có thể làm chính là tránh lui, chỉ là Tử Vân Đình chưa thể thật sự mang mẫn diệt thần lực tu luyện đến trình độ có thể phá hủy một thiên địa. Tương tự, Thẩm Trường Thanh cũng không phải tu sĩ cấp bậc ngang với hắn, mà là nắm giữ lực lượng hoàn toàn vượt lên trên đối phương. Ở khoảnh khắc mẫn diệt thần lực bùng nổ, tay phải hắn trực tiếp dùng sức bóp chặt. Lưới lớn màu tím đầy trời đều bỗng buộc chặt, toàn bộ mọi thứ trong phạm vi tấm lưới, theo khoảnh khắc thiết chặt, đều tiêu tán vào vô hình. Chương 1954, không phải đối thủ cùng một cấp bậc, 3, phốc. Có thánh tử thân thể tránh né không kịp, trực tiếp bị chặt đứt ngang người. Sợi tơ đang thành lưới lớn màu tím, giờ phút này như là lưỡi hái thần chết, ẩn chứa lực lượng sắc bén đáng sợ. Thánh tử khác thấy vậy, sắc mặt đều biến đổi hẳn, ùn ùn né tránh. Đúng lúc này, thân thể Thẩm Trường Thanh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, đợi tới lúc hắn xuất hiện, đã ở phía sau Tử Vân Đình. Chỉ là một quyền, đường đường thánh tử Vân Phong, ngay cả phản ứng cũng chưa kịp phản ứng, đầu trực tiếp bị lực lượng đáng sợ kia đánh vỡ tung, thần hồn nháy mắt hủy diệt. Ở khoảnh khắc đầu gã nổ tung, thân thể không đầu trực tiếp ngã trên mặt đất. Không đợi thánh tử khác thấy rõ đã xảy ra cái gì, thánh tử một ngọn núi khác kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung. Máu thịt bay tứ tung. Khung cảnh cực kỳ thảm thiết, giờ phút này, toàn bộ tu sĩ bên ngoài đã đều thất thanh, toàn bộ tu sĩ thánh địa nhìn trong thánh chiến đài, Thẩm Trường Thanh giết hại thánh tử thoải mái như nghiền chết con kiến, trong lòng đã hoàn toàn bị chấn động thay thế. Rất khó tưởng tượng. Thánh tử trước kia cao cao tại thượng, bây giờ chỉ hèn mọn như con kiến. Trên ghế trọng tài, phong chủ các ngọn núi giờ phút này đều toàn bộ ngồi không yên nữa, nếu không phải có Tử Vân chính chấn nhiếp, bọn họ đã sớm trực tiếp ra tay can thiệp, chính trưởng lão, trận này không thể tiếp tục nữa. Huyền Phong ta cam nguyện nhận thua. Mau chút ra tay ngăn cản, bằng không tùy ý hắn giết tiếp như vậy, Tử Vân thánh địa ta sẽ thiếu một đám cường giả tương lai. Nghe vậy, Tử Vân chính khẽ lắc đầu, thánh chiến đài mở ra, không phải người ta có thể ngăn trở, trừ phi là trong quá trình tỉ thí bọn họ phá hỏng quy củ, hoặc là có một bên nhận thua, nếu không, là tuyệt đối không thể dừng lại giữa chừng. Tuy nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đang giết hại thánh tử các ngọn núi, trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút quá mức rồi. Nhưng quy củ chính là quy củ. Chính cái gọi là không có quy củ không thành phạm vi, bất cứ thời điểm nào cũng phải thủ vững quy củ mới được. Bây giờ thánh tử các ngọn núi chưa lên tiếng nhận thua, bọn họ cũng chưa phá hư quy củ, vậy thì không thể mạo muội nhúng tay, bỏ dở tỉ thí. Nghe vậy, phong chủ các ngọn núi đều sắc mặt khó coi đến cực điểm, phong chủ địa phong vẻ mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Tử Vân La, Tử Vân La, thần phong ngươi hôm nay uy phong thật lớn nha. Một lần này, đối mặt lời nói lạnh nhạt của phong chủ địa phong, Tử Vân La chưa đáp lời nữa, chỉ là yên lặng nhìn Thẩm Trường Thanh trên thánh chiến đài. Không biết là đang nghĩ cái gì. Âm. Lại là một quyền đánh ra, một vị thánh tử không có bất cứ đường sống phản kháng nào, đã bị đánh nổ tung thân thể, thần hồn tiêu vong. Tính tới bây giờ, chưa có thánh tử bất cứ một ngọn núi nào, có thể chống đỡ được một quyền của Thẩm Trường Thanh. Hắn giống như chiến thần vô địch, thoải mái nghiền áp thánh tử 13 ngọn núi. Mỗi một quyền đánh ra, đều đại biểu cho một vị thánh tử ngã xuống. Mấy thánh tử còn lại, hôm nay đã sợ mất mật, nhìn khuôn mặt Thẩm Trường Thanh, giống như nhìn tồn tại đáng sợ nào. Không. Không có khả năng, ngươi tuyệt đối không phải Tử Vân Thánh, Tử Vân Phương điên cuồng lắc đầu, trên mặt đã bị sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ. Hắn tin tưởng, tu sĩ trước mặt, tuyệt đối không có khả năng là Tử Vân Thánh. Bởi vì thực lực của Tử Vân Thánh, sẽ không mạnh đến mức đáng sợ như vậy. Bất luận ta có phải Tử Vân Thánh hay không, hôm nay đều không thay đổi được cục diện ngươi ngã xuống. Thẩm Trường Thanh ánh mắt bình thản, nhìn đối phương giống như đang quan sát con kiến. Một khắc đó, bóng ma tử vong trực tiếp bịt kín trong lòng Tử Vân Phương, đè sập một phần kiên trì cuối cùng trong lòng. Ta nhận thua. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh đánh ra một quyền, lực lượng đáng sợ kia muốn nuốt chửng mình, hắn điên cuồng hô to. Ở khoảnh khắc dứt lời, nhất thời liền có một lực lượng huyền diệu rơi vào. Mang thân thể hắn bảo hộ ở bên trong, nháy mắt tiếp theo, thân thể Tử Vân Phương biến mất. Âm, ở cùng lúc thân thể Tử Vân Phương biến mất, lực lượng một quyền kia đánh lên thánh chiến đài. Thánh chiến đài vốn kiên cố không thể phá hủy, nhất thời lõm xuống một khối to. Thẩm Trường Thanh chậm rãi thu hồi nắm tay, nghiêng đầu nhìn về phía vị trí ghế trọng tài. Vừa rồi ra tay cứu Tử Vân Phương, rõ ràng chính là Tử Vân Chính. Ở lúc đối phương ra tay, hắn đã phát hiện, chỉ là chưa biểu hiện ra mà thôi, nếu không, vẻn vẹn một vị Nhật Nguyệt Thần Vương, lại có tư cách gì ở trước mặt mình ra tay cứu người. Nói trắng ra là, mình bây giờ nhiều lắm chỉ có thể biểu hiện ra thực lực tuyệt thế thiên kiêu, không thể có bất cứ điều gì vượt qua, cho nên mới tùy ý Tử Vân Chính cứu người mà thôi. Đổi là nơi khác, vậy không đơn giản là Tử Vân Phương phải chết, cho dù là Tử Vân Chính ra tay cứu người cũng phải chết. Giờ phút này, thánh tử mấy ngọn núi còn lại thấy một màn như vậy, đầu tiên là ngây ra một phen, sau đó liền tranh nhau mở miệng. Ta nhận thua. Ta cũng nhận thua, lúc này bọn họ sớm đã không còn tâm tư giao thủ với Thẩm Trường Thanh. Nói giỡn. Thánh tử một ngọn núi ở trước mặt đối phương, ngay cả tư cách ngăn cản cũng không có, một quyền một tên bị đánh giết ngay tại chỗ, đây quả thực chính là bóng ma cả đời. Dưới loại tình huống này, ai lại còn dám tiếp tục chiến? Chương 1955, đệ nhất thánh tử, một, nhận thua, là đường sống duy nhất. Nếu không nhận thua, như vậy kết cục sẽ chỉ giống với thánh tử khác, khi mấy thánh tử còn lại nhận thua, Tử Vân Chính cũng ra tay, mang bọn họ dịch chuyển hết khỏi thánh chiến đài. Sau đó, màn hào quang màu vàng nhạt trên thánh chiến đài cũng lặng yên tiêu tán. Tỉnh. Tu sĩ chung quanh thánh chiến đài, hôm nay đều kinh ngạc nhìn Thẩm Trường Thanh đứng ở bên trên. Hoàn toàn đắm chìm ở trong một trận chiến đó, chưa thể phục hồi tinh thần. Không có cách nào cả. Một trận chiến này thật sự khiến toàn bộ tu sĩ đều mở rộng tầm mắt. Không. Chuẩn xác mà nói, cái này đã không chỉ có mở rộng tầm mắt, mà là hoàn toàn cập nhật lại nhận biết của bản thân. Đều là thánh tử một ngọn núi, mặc cho ai cũng không ngờ, thực lực của Thẩm Trường Thanh sẽ đáng sợ đến trình độ bực này. Thánh tử 13 ngọn núi liên thủ. Đừng nói liều đánh ngang tay với đối phương, căn bản chính là bị đánh không chút đường sống chống trả. Từ đầu tới đuôi, toàn bộ đều là vô cùng thê thảm hành hạ đến chết. Các thánh tử ngày xưa cao cao tại thượng, hôm nay hoàn toàn ngã xuống bụi bặm, đệ tử 13 ngọn núi, giờ phút này đều trầm mặc. Thánh tử nhà mình bị giết, bọn họ thậm chí còn không dám lộ ra chút sát ý nào đối với Thẩm Trường Thanh. Không có gì khác. Thực lực của vị này quá đáng sợ rồi. Nếu thật muốn trêu chọc đến vị này, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Cho dù là thần phong bên kia, hôm nay cũng chưa có bất cứ một đệ tử nào có gan hoang hô. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, trước mắt rất nhiều thánh tử ngã xuống, đã khiến sự việc hướng về trạng thái không có khả năng phát triển. Kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, ai cũng không có cách nào đoán trước. Điều bọn họ có thể làm, chính là yên lặng nhìn. Trên thánh chiến đài. Thẩm Trường Thanh không nhìn hài cốt dưới đất, chỉ là thản nhiên nhìn lướt qua mấy thánh tử chưa hết kinh hồn, cuối cùng nhìn về phía Tử Vân Chính trên ghế trọng tài. Xin hỏi thần vương, một trận chiến thánh chiến đài hôm nay, ta là kẻ thắng phải không? Ngươi là tu sĩ duy nhất đứng ở trên thánh chiến đài, tự nhiên là kẻ thắng. Tử Vân Chính sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Đợi lúc hắn dứt lời, lập tức có khí tức đáng sợ bùng nổ, phong chủ một ngọn núi đột nhiên quát chói tai, Tử Vân Thánh. Ngươi thủ đoạn tàn nhẫn giết hại đồng môn, Ngô Hoài Nghi ngươi đã nhập ma, hôm nay liền đại biểu thánh địa thanh lý môn hộ, cùng lúc nói chuyện, đối phương đã trực tiếp ra tay. Khi một chưởng ấn ra, chưởng cương màu vàng tràn ngập uy áp đáng sợ, như là muốn mang Thẩm Trường Thanh trấn áp giết chết ngay tại chỗ. Đối mặt thế công như vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi. Đúng lúc này, Tử Vân La dũng mãnh ra tay, chỉ điểm ra một ngón tay, đã đánh tan chưởng cương. Tử Vân La, ngươi muốn cản ta, Thiên Phong chủ, vãn bối tranh đấu có thương vong không thể tránh được, ngươi thân là đường đường đứng đầu một ngọn núi lại ra tay với hậu bối, không khỏi có chút mất thân phận. Tử Vân La vẻ mặt lạnh nhạt, cho dù trước mắt chính là phong chủ một ngọn núi, cũng chưa thể khiến hắn động dung. Đây là sự tự tin của thần vương đệ tam cảnh. Nhìn chung bên trong phong chủ 14 ngọn núi, cũng không có bất cứ một vị phong chủ nào thực lực có thể với tới trình độ của mình. Như vậy, Tử Vân La tự nhiên sẽ không mang vẻn vẹn một tên phong chủ Thiên Phong đặt ở trong mắt. Chỉ là, ở lúc phong chủ Thiên Phong bị ngăn lại, đã rất nhanh có phong chủ khác làm khó dễ. La phong chủ, Tử Vân Thánh rõ ràng là có vấn đề, hắn hoặc là nhập ma, hoặc chính là bị cường giả khác đoạt xá, nếu không, quả quyết không có khả năng có được thực lực cỡ này. Ngươi nếu cố ý ngăn trở, đó là đặt Tử Vân Thánh địa ta vào hiểm địa, theo bổn tọa thấy, vẫn là đi bắt Tử Vân Thánh trước rồi nói, nếu hắn thật sự không có vấn đề, vậy xử trí khác, nếu thực có vấn đề, liền giết chết ngay tại chỗ, đoạn tuyệt hậu hoạn. Không sai, Tử Vân là ngươi thật sự muốn chấp mê bất ngộ hay sao? Hừ, cho dù ngươi là cường giả thần vương đệ tam cảnh, chỉ sợ cũng không có năng lực chống lại 13 ngọn núi chúng ta đi. Từng vị thần vương đứng ra, dưới uy áp đáng sợ đang xen, khiến tu sĩ khác đều run rẩy, muốn thoát đi lại không dám có động tác. Hôm nay, bọn họ chỉ có thể yên lặng khẩn cầu, thần vương các ngọn núi đừng thật sự bùng nổ chiến đấu. Bằng không, tu sĩ bọn mình chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Thần vương giao thủ, cho dù chỉ là đơn thuần dư âm, cũng là tồn tại có thể xưng hủy thiên diệt địa. Đối với điều này, Tử Vân La không lùi chút nào, đối mặt phong chủ các ngọn núi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, Tử Vân Thánh chính là đệ tử thần phong ta, cho dù là muốn xử trí, cũng là chuyện của thần phong ta, không tới lượt núi khác nhúng tay. Nếu các ngươi cố ý muốn ra tay, vậy bổn tọa cũng không ngại chơi một chút với các ngươi. Nghe vậy, ánh mắt phong chủ các ngọn núi lại lạnh lùng, trường hợp trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Trong thánh chiến đài, Thẩm Trường Thanh nhìn bóng lưng Tử Vân La, ánh mắt có chút cổ quái. Nhìn từ vài lần tiếp xúc trước mắt, Tử Vân La tuyệt đối không phải loại tính cách nguyện ý vì một đệ tử, liền bất kể trả giá, cho dù mình hôm nay lực áp thánh tử 13 ngọn núi, trở thành đệ nhất thánh tử, đối phương cũng sẽ không làm tới loại trình độ này. Chương 1956, đệ nhất thánh tử, 2, vị phong chủ thần phong này chỉ sợ là có mưu tính khác. Hắn thầm nghĩ. Dù sao mặc kệ thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không tin, Tử Vân La sẽ vì mình đối kháng 13 ngọn núi khác. Đối phương khẳng định là có mục đích gì khác, chỉ là mình tạm thời không biết mà thôi. Chẳng qua, trong lòng hắn cũng chưa có gì khẩn trương. Mặc kệ Tử Vân La ra mặt hay không cũng thế, 13 ngọn núi đều không uy hiếp đến mình. Hơn nữa, ánh mắt Thẩm Trường Thanh kín đáo nhìn về phía một phương hướng nào đó, nơi đó đang có một bóng người vĩ ngạn, đang yên lặng nhìn chăm chú vào nơi này. Mãn Hoàng. Vị hoàng giả này từ đầu tới đuôi đều nhìn thánh chiến đài, chỉ là chưa xuất hiện mà thôi. Hôm nay cục diện đến trình độ này, đối phương không có khả năng tiếp tục ẩn nấp nữa. Quả nhiên, mắt thấy trường hợp đến mức dương cung bạc kiếm, uy thế nghiêm nghị từ hư không nghiền ép đến, làm Tử Vân La cùng với phong chủ các ngọn núi đều biến sắc, sau đó đồng loạt hướng về phương hướng uy áp truyền đến, không người vái lạy. Ra mắt Mãn Hoàng. Ra mắt Mãn Hoàng. Tu sĩ khác cũng đều không mình hành lễ. Mãn Hoàng. Thánh chủ thánh địa, hoàng giả Tử Vân thị tộc, phàm là sinh linh Tử Vân thị tộc, không có ai có gan bất kính đối với hắn, ngay cả Tử Vân chính ban đầu chủ trì thánh chiến đài, giờ phút này cũng vẻ mặt cung kính. Thân hình Mãn Hoàng từ trong hư không chậm rãi hạ xuống, đầu tiên là nhìn thoáng qua Thẩm Trường Thanh, sau đó lại nhìn về phía thần vương đám Tử Vân La, bình tĩnh nói, thánh chiến đài tỷ thí có thương vong là rất bình thường, thánh tử các ngọn núi ngã xuống, bổn hoàng cũng cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng... Trong chư thiên trước giờ lấy cường giả vi tôn, kẻ yếu thực lực không đủ ngã xuống trong tay kẻ mạnh, vậy thì chẳng trách được ai. Hôm nay Tử Vân Thánh đã chiến thắng thánh tử 13 ngọn núi, như vậy từ giờ trở đi đã là đệ nhất thánh tử, hơn nữa là một vị thánh tử duy nhất của thánh địa, thánh tử các ngọn núi còn lại đều tự giáng thân phận, làm thánh tử dự khuyết. Từ nay về sau, Tử Vân Thánh tử cũng sẽ chỉ có một vị thánh tử, nếu là có thánh tử dự khuyết khác muốn trở thành thánh tử, vậy rất đơn giản. Chỉ cần chiến thắng thánh tử hiện có là được. Đệ nhất thánh tử. Nghe được câu này, vẻ mặt đệ tử thần phong phấn chấn không thôi. Như vậy, thần phong là thật sự đứng đầu các ngọn núi, bọn họ làm đệ tử thần phong, tự nhiên cảm thấy vinh dự theo. Nghe vậy, thánh tử đám Tử Vân Phương sắc mặt trắng bệch, từ thánh tử thật sự đến thánh tử dự khuyết, thân phận chuyển biến trong đó không cần nhiều lời, về sau tài nguyên nhận được chỉ sợ cũng sẽ cắt giảm đến một cái trình độ nghiêm trọng. Nhưng mà, mặc kệ là Tử Vân Phương hay thánh tử khác, hôm nay đều không dám biểu lộ ra chút bất mãn nào. Quyết định của Mãn Hoàng, không phải ai cũng có thể dao động. Mặt khác, thực lực Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, cũng là quá mức đáng sợ. Trừ phi là chứng đạo thần vương, bằng không, căn bản không có khả năng chống lại, Tử Vân Tề Thạch trầm giọng nói, thánh điện chỉ thiết lập một vị thánh tử, điểm này Ngô không có ý kiến. Nhưng thực lực Tử Vân Thánh đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy, Ngô có lý do hoài nghi hắn đã không phải Tử Vân Thánh ban đầu. Chuyện này, mong Mãn Hoàng tra rõ. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập hận ý, Tử Vân Đình chết ở trong tay đối phương, Vân Phong nhiều năm qua cố gắng xem như lãng phí toàn bộ. Thu hận bực này, làm hắn hận không thể tự tay giết Thẩm Trường Thanh, dưới loại tình huống này, vô luận như thế nào cũng phải lôi đối phương xuống nước. Sau đó, phong chủ khác cũng mở miệng, phong chủ Vân Phong nói không sai, Tử Vân Thánh tuyệt đối là có vấn đề, nếu hắn thật sự là bị cường giả khác đoạt xá, việc này tất nhiên phải nghiêm túc xử lý, nếu không nguy hại quá lớn với Tử Vân thị tộc ta. Nhớ năm đó cũng có thiên tài thị tộc bị cường giả đoạt xá, về sau suýt nữa dẫn tới chủng tộc bị diệt, Mãn Hoàng không thể không phòng bị. Lời này Ngô cũng đồng ý, phải tra rõ. Từng phong chủ mở miệng, ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh tràn ngập lạnh lùng. Tử Vân La chưa nói gì, chỉ là ở một bên giữ im lặng. Tư thái như vậy dừng ở trong mắt phong chủ khác, liền đại biểu cho từ bỏ phản kháng. Được rồi. Mãn Hoàng nói, ngắt lời toàn bộ phong chủ, vẻ mặt bình thản, chuyện Tử Vân Thánh bổn hoàng đã tra xét, hắn không phải là cường giả đoạt xá, có thể có thực lực như vậy chỉ là vì vào di chỉ thượng cổ, đạt được truyền thừa cổ xưa mà thôi, chuyện lần này, dừng lại ở đây đi. Nói xong, hắn lại nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, ngươi đi theo bổn hoàng một chuyến. Sau đó, bóng người Mãn Hoàng liền biến mất ở trong tầm mắt toàn bộ tu sĩ. Thẩm Trường Thanh chưa nói gì, lập tức ngự không rời đi, cũng biến mất ở phạm vi tầm mắt của đám đông tu sĩ. Ha ha! Tử Vân La lộ ra tiếng cười châm chọc, tiếp đó khinh miệt nhìn phong chủ khác, sau đó liền phất tay áo rời đi. Chỉ để lại phong chủ các ngọn núi vẻ mặt âm trầm khó coi. Trong thánh điện, Mãn Hoàng khoanh tay đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía người trước mặt, thanh âm lạnh nhạt, chuyện hôm nay, ngươi làm có chút quá rồi. Mãn Hoàng minh giám, đệ tử cũng chưa từng biết được các thánh tử kia thực lực gầy yếu như thế, nếu không, hẳn sẽ nương tay vài phần, không đến mức tạo thành thảm kịch như thế. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, sau đó lại chuyển hướng đề tài, chương 1957, tuyệt đối có vấn đề, một, nhưng, bọn họ thực lực như vậy, muốn tranh phong với thiên kiêu vạn tộc khác, quả quyết là không có khả năng. So với ngày khác chết ở trong tay chủng tộc khác, làm mất mặt Tử Vân thị tộc ta, chẳng bằng ta tự tay kết thúc họ. Như vậy, cũng có thể bảo toàn mặt mũi tộc ta, nghe vậy, Mãn Hoàng nhìn hắn một cái thật sâu, ý vị sâu xa nói, ngươi nói rất đúng, trong đại tranh chi thế, kẻ yếu quả thật không có tư cách sống, bọn họ chết ở trong tay của ngươi, chỉ có thể nói là thực lực không đủ, chẳng trách ai. Một trận chiến hôm nay, ngươi trái lại đã khiến bổn hoàng kiến thức được, thực lực thật sự của thiên kiêu Tử Vân thị tộc Ngô. Nhưng bổn hoàng rất tò mò là, ngươi là làm sao có thể ở thời gian ngắn ngủn, đã trưởng thành tới mức như thế, thần dịch tăng trưởng chỉ là tiềm lực mà thôi, không phải là trực tiếp tăng trưởng thực lực. Tuy đối phương nuốt dùng thần dịch, đã có được tiềm lực sánh vai tuyệt thế thiên kiêu, nhưng thật sự muốn có được thực lực tương đương với tuyệt thế thiên kiêu, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng có thể làm được như vậy. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh ở trên thánh chiến đài biểu hiện ra chiến tích, cũng chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới có thể làm được, thánh tử 13 ngọn núi, mỗi một kẻ tuy đều chưa tiến vào cấp bậc thiên kiêu, nhưng cũng tính là tuyệt thế thiên tài, chiến lực ở trong cùng cảnh giới không kém chút nào. Nhưng cho dù là thực lực như vậy, ở trước mặt đối phương cũng như gà đất chó ngói. Một điểm này, Mãn Hoàng cũng phải làm rõ mới được. Cho dù hắn đã tra xét Thẩm Trường Thanh, bảo đảm đối phương không bị cường giả đoạt xá. Nhưng có một số chuyện, vẫn cần nói rõ ràng, đối mặt dò hỏi, Thẩm Trường Thanh đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt, đệ tử ở trong di chỉ thượng cổ, ngoài trừ đạt được thần dịch, còn đạt được số lượng không ít thánh thể đan. Hôm nay sau khi luyện hóa, mới có thực lực như thế. Thánh thể đan. Vẻ mặt Mãn Hoàng khẽ dao động. Đối với loại đan dược này, hắn cũng chỉ từng nghe nói mà thôi. Dù sao thánh thể đan sớm đã tuyệt tích ở trong chư thiên vạn tộc, đó là một loại đan dược tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, bình thường mà nói, lấy thân phận tầm mắt của Thẩm Trường Thanh, là không có khả năng nhận biết thánh thể đan. Hôm nay đối phương có thể nói thẳng ra thánh thể đan tồn tại, đã khiến trong lòng Mãn Hoàng tin vài phần. Lời đồn thánh thể đan có thể rèn luyện thể phách sinh linh trên trình độ thật lớn, làm bọn họ có thể ở trong thời gian ngắn, mang thể phách của mình cường hóa đến cực hạn, hôm nay xem ra. Lời ấy trái lại không phải giả, hắn gật gật đầu, vẻ mặt vốn hờ hững, cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. hôm nay ngươi là một vị thánh tử duy nhất của thánh địa, tài nguyên trong thánh địa đều đã đổ về phía ngươi, bổn hoàng chờ mong ngươi ngày khác lưu danh phong thần bản. Đệ tử cảm tạ mãn hoàng. Thẩm Trường Thanh không người chắp tay, mãn hoàng khoát tay, được rồi, không có việc gì ngươi trở về đi tu luyện cho tốt đi, về phần chuyện di chỉ thượng cổ, thánh địa tạm thời có một ít đầu mối, đợi tới lúc hoàn toàn xác định, sẽ báo cho ngươi. Đệ tử cáo lui. Thẩm Trường Thanh thi lễ lần nữa, sau đó mới xoay người rời đi. Mãn hoàng nhìn bóng lưng hắn rời đi, thật lâu sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe miệng toát ra nụ cười, không tệ, xem ra Tử Vân thị tộc Ngô thật sự sắp xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu rồi. Nếu có thể bồi dưỡng thích đáng, tuy không thể khiến tộc Ngô ở trong đại tranh chi thế đoạt được hạng nhất, nhưng chỉ là nổi bật hẳn lên nghĩ hẳn không thành vấn đề. Hôm nay đại tranh chi thế chỉ mở ra ngắn ngủn mấy chục năm, đã có thần chủ ngã xuống, có thị tộc bị diệt. Nhưng mà, lấy thời gian kéo dài của đại tranh chi thế để tính, bây giờ chỉ có thể xem như ở giai đoạn vừa mới bắt đầu mà thôi. Vừa mới bắt đầu đã như vậy, về sau sẽ kịch liệt đến trình độ nào, cái đó có thể nghĩ mà biết. Nếu muốn ở trong đại tranh chi thế nổi bật hẳn lên, chỉ dựa vào cường giả thế hệ trước là không được, phải có cường giả thế hệ mới cuộc khởi, mới có thể cam đoan chủng tộc có thể kéo dài. Đồng thời, Phong Thần Đài chính là một cái mấu chốt lớn nhất. Kẻ có thể vào Phong Thần Đài, lưu danh Phong Thần Bản, có thể được khí vận chư thiên chiếu cố. Hơn nữa, cho dù là chủng tộc sau lưng kẻ đó, cũng có thể được khí vận chiếu cố. Khí vận. Đó là thứ bất cứ một chủng tộc nào cũng không thể thiếu, chỉ có khí vận chiếu cố, sinh linh trong tộc mới có thể không ngừng đột phá, mới có thể không ngừng sinh ra thiên tài thậm chí thiên kiêu. Nếu là tộc Ngô có thể có tu sĩ vào trong vòng 5.000 hạng đầu của phong thần bản thần cảnh, duy trì ngàn năm thời gian, đến lúc đó tích góp nội tình thực lực, có thể so sánh được với tích lũy vạn năm trước đây. Đừng nhìn thị tộc hôm nay tồn tại, thời gian đều là lấy trăm vạn năm làm đơn vị để tính toán. Trên thực tế, vạn năm thời gian, đối với bất cứ một chủng tộc nào mà nói, đều là rất quan trọng. Nếu Tử Vân thị tộc có thể ở trong ngàn năm thời gian, tích lũy vạn năm, nội tình thực lực tăng trưởng tuyệt đối sẽ tới một mức độ cường hãn. Hơn nữa, lấy thực lực Thẩm Trường Thanh bây giờ biểu hiện ra, chỉ sợ không chỉ có vào 5.000 hạng đầu đơn giản như vậy, thậm chí có hy vọng nhập chủ trong vòng 1.000 hạng đầu của phong thần bản. Chương 1958, tuyệt đối có vấn đề. 2. Nếu là có thể tới trình độ cỡ đó, lợi ích Tử Vân thị tộc đạt được sẽ chỉ lớn hơn nữa. Đây chính là cơ hội của tộc Ngô, nếu thật có thể được khí vận chư thiên thêm vào, đại tranh chi thế lần này, Ngô liền có hy vọng chứng đạo thần chủ. Trong mắt Mãn Hoàng toát ra ánh sao. Thần chủ. Đó là cảnh giới hắn tha thiết ước mơ. Đại tranh chi thế vạn tộc tranh phong, chứng đạo thần chủ cũng dễ dàng hơn so với bình thường rất nhiều. Trước đó không lâu, đã có thần vương thị tộc vào tử vong cấm khu, thành công ở trong tử vong triều tịch chứng đạo thần chủ. Tuy đối phương vừa chứng đạo đã ngã xuống, nhưng cũng nói rõ, hôm nay đại tranh chi thế chính là cơ hội chứng đạo thần chủ. Nếu bản thân có thể chứng đạo thần chủ, Tử Vân thị tộc liền có thể làm Tử Vân thần tộc. Thần chủ. Đại tranh chi thế lần này, là cơ hội duy nhất của Ngô. Tâm thần Mãn Hoàng kiên định. Hắn biết rõ, mình muốn chứng đạo thần chủ rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Nếu không thể mượn dùng ưu thế của đại tranh chi thế, trực tiếp chứng đạo thành công, như vậy đợi tới đại tranh chi thế chấm dứt, liền không còn cơ hội. Về phần đại tranh chi thế một lần sau, lấy tuổi thọ của thần vương, là tuyệt đối không đợi được. Dù sao, đại tranh chi thế một lần trước, là ở trăm vạn năm trước. Tuổi thọ thần vương đứng đầu, dừng lại ở 50 vạn năm mà thôi. Từ thánh điện rời đi, Thẩm Trường Thanh về tới bên trong thần phong. Một lần này, toàn bộ đệ tử thần phong, ở lúc nhìn thấy hắn, thái độ đều cung kính hơn trước đây không chỉ gấp 10. Một câu một tiếng thánh tử, không dám có chút nào bất kính hoặc thất lễ. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh đều chỉ khẽ gật đầu, chưa nói thêm gì. Khi hắn tới biệt viện của mình, vừa lúc nhìn thấy một bóng người quen thuộc đưa lưng về phía mình. Sư tôn. Ngươi đã trở lại, Tử Vân La xoay người, nhìn đệ tử này trước mặt mình, thản nhiên nói, Mãn Hoàng tìm ngươi, là có chuyện gì phải không? Hỏi đệ tử một ít vấn đề phương diện thực lực mà thôi. Ngươi trả lời như thế nào? Đệ tử tự nhiên là trả lời theo sự thật. Thẩm Trường Thanh thần thái kính cẩn, trên cơ bản đều là hỏi một câu đáp một câu, tuyệt không nhiều lời cái gì. Nghe vậy, Tử Vân La gật gật đầu, hôm nay ngươi làm những chuyện như vậy, xem như nâng cao thanh danh Thần Phong ta, thánh địa 14 ngọn núi, Thần Phong ta hôm nay làm đệ nhất, công lao ngươi không thể không có. Nhưng ngươi chém giết thánh tử các ngọn núi, lại cũng khiến một ít tu sĩ thầm hận trong lòng, việc này không thể không phòng. Trong lòng đệ tử có tính toán, tự nhiên sẽ cẩn thận. Cẩn thận. Tử Vân La như nghe được chuyện gì buồn cười, nhìn đệ tử đứng ở trước mặt một cái thật sâu. Nếu ngươi thật sự là muốn cẩn thận, sẽ không dễ dàng chém giết thánh tử 13 ngọn núi, nếu là các thánh tử đó chưa ngã xuống, các núi khác tuy lòng có bất mãn, cũng sẽ không có bao nhiêu ghen ghét đối với ngươi. Dù sao một trận chiến thánh chiến đài mọi người cùng thấy, thực lực bọn họ không đủ, chẳng trách ai. Nhưng ngươi giết hơn phân nửa bọn họ, ý nghĩa liền khác. Hắn nhìn đệ tử trước mặt, cảm thấy có một chút xa lạ, Tử Vân Thánh trước đây tuy cũng tâm cao khí ngạo, nhưng làm việc còn chưa không kiên nể gì như vậy. Theo Tử Vân La thấy, đối phương có biến hóa như vậy, khẳng định là có liên quan với tiến vào di chỉ thượng cổ. Khả năng lớn nhất, chính là phương diện thực lực tiến bộ thần tốc, do đó dẫn tới tâm tính chuyển biến. Chẳng qua, hắn cũng không có gì để ý, chỉ cần đối phương vẫn là Tử Vân Thánh, vậy thì không có vấn đề. Nói thật, lúc ở Thánh Chiến Đài, Tử Vân La cũng từng một lần hoài nghi, đệ tử trước mặt có khả năng là bị cường giả khác đoạt xá hay không. Nhưng khi đối phương từ Thánh Điện trở về, hoài nghi này liền tiêu tán. Cho dù là thực có cường giả đoạt xá, cũng không có khả năng giấu được mãn hoàn tra xét. Cho dù là có thể giấu được lần đầu tiên, cũng tuyệt đối không thể giấu được lần thứ hai. Đối phương lần này đi Thánh Điện, so với nói là mãn hoàn có việc hỏi, chẳng bằng nói là vị kia vẫn còn lo nghĩ, muốn tra xét một chút nữa. Thẩm Trường Thanh lập tức dõng dạc nói, sư tôn yên tâm đi, đệ tử sẽ tuyệt đối không liên lụy đến Thần Phong, nếu các ngọn núi thật muốn ra tay, đệ tử tự chịu trách nhiệm là được. Làm càn, Tử Vân La làm ra một bộ dáng tức giận, lớn tiếng quát, lời này của ngươi đặt Thần Phong ta ở chỗ nào, ngươi một ngày là đệ tử Thần Phong, cả đời đều là đệ tử Thần Phong, cho dù là 13 ngọn núi thật muốn ra tay đối với ngươi, cũng phải hỏi qua bổn tọa trước mới được. Chỉ cần ta một ngày không chết, ai cũng không thể làm gì đối với ngươi. Nói tới đây, hắn trực tiếp khoát tay, được rồi, việc này không cần nói nữa, ngươi an tâm ở trong Thần Phong tu luyện là được, chuyện còn lại không cần để ý nhiều, tự có vi sư gánh vác. Sư tôn. Thẩm Trường Thanh làm ra một bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt. Tử Vân La thấy vậy, vẻ mặt dịu đi vài phần, yên tâm, vi sư có thể nắm giữ Thần Phong, sao có thể không có vài phần thủ đoạn. Hơn nữa, Thánh Điện rất xem trọng đối với ngươi, nghĩ hẳn 13 ngọn núi có cái gì bất mãn nữa, cũng không dám công khai ra tay. Ngươi tu luyện cho tốt, ngày khác dẫn dắt Thần Phong nắm giữ Tử Vân Thánh Địa, mới là thật sự tốt đối với Thần Phong. Chương 1959, Thiên Địa Mới Sinh, 1, Sư Tôn yên tâm. Đệ tử tất nhiên toàn tâm tu luyện, không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Thẩm Trường Thanh cúi người hành lễ. Đợi tới lúc hắn đứng thẳng dậy, thân hình Tử Vân La đã biến mất không thấy nữa. Đối với điều này, vẻ mặt cảm kích kia trên mặt Thẩm Trường Thanh biến mất không thấy, sắc mặt một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tử Vân La tuyệt đối là có vấn đề, tuy hắn ở mặt ngoài nói chân thành tha thiết, nhưng lại không thể gạt được ta quan sát. Hắn bây giờ làm ra một bộ dáng tận tâm hết sức tốt cho Tử Vân Thánh, rốt cuộc là có tính toán gì? Mỗi lần tiếp xúc với Tử Vân La, hắn đều có thể cảm giác được trên người đối phương, luôn tồn tại một sự lạnh lẽo như có như không, loại lạnh lẽo đó, khiến trong lòng mình âm thầm cảnh giác. Nếu là ở nơi khác, một cái nguy hiểm tai họa ngầm chưa biết, Thẩm Trường Thanh tuyệt đối sẽ lập tức ra tay, bóp chết đối phương. Nhưng ở nơi này không được. Mình vừa mới đạt được danh hiệu đệ nhất thánh tử, còn chưa lợi dụng tốt lực lượng của Tử Vân thị tộc, nếu diệt trừ một tên Tử Vân La, dẫn tới bản thân bại lộ, vậy là thật sự lãng phí. Hơn nữa, Tử Vân La nhằm vào cũng chỉ là Tử Vân Thánh mà thôi, trên thực tế quan hệ không lớn với Thẩm Trường Thanh hắn. Hy vọng ngươi thật sự biết điều một chút, đừng tự tìm đường chết. Thầm nghĩ một tiếng, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, không đi nghĩ chuyện này nữa. Chỉ thấy trong hư không, có vô tận hào quang từ trong đó bắn ra, khiến cho hư không vốn cô quạnh tối tăm cũng trực tiếp sáng lên rất nhiều, dao động huyền diệu đến cực điểm, lấy hư không làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi truyền ra. Dao động này, trực tiếp kinh động không ít cường giả. Chỉ thấy rất nhiều thần niệm cường đại quét ngang đến, ở lúc nhìn thấy vô tận hào quang kia, tâm thần đều không khỏi chấn động. Thiên địa mới sinh, không ngờ ở nơi này lại có một thiên địa mới sinh thai nghén ra đời. Xem ra thiên địa này, nên là cơ duyên của tộc Ngô, thiên địa mới sinh, thường thường đại biểu, chính là vô tận cơ duyên. Như là vật chịu tải loại chí bảo chứng đạo thần vương này, chính là có khả năng thai nghén ra đời ở trong thiên địa mới sinh. Phải biết rằng, vật chịu tải chính là mấu chốt trở thành thần vương. Nếu không có vật chịu tải thần quốc, cho dù là thiên tư tuyệt luân như thế nào nữa, nội tình hùng hồn như thế nào nữa, cũng không có khả năng chứng đạo thần vương. Đây chính là tầm quan trọng của vật chịu tải. Trên thực tế, trong rất nhiều chủng tộc, cường giả có thể đủ tư cách phá cảnh thần vương, cũng là có không ít. Nhưng vì sao bên trong các chủng tộc đó, kẻ có thể thành tựu thần vương, lại là ít ỏi không có mấy? Nói trắng ra, chính là bởi khiếm khuyết vật chịu tải tương ứng. Nếu chủng tộc có thể có đủ vật chịu tải, có thể có điều kiện sinh ra thần vương, đều có thể có thêm không ít thần vương. Bởi vậy, hôm nay một thiên địa mới sinh xuất hiện, cũng liền dẫn tới rất nhiều cường giả chú ý. Trong biệt viện, Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong bảng điều khiển của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 207 pháp môn, bỏ qua pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành, hồng trần pháp tắc, 3 thành, thời gian pháp tắc, 3 thành, nhân quả pháp tắc, 3 thành, bỏ qua, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thần long thủ thần, thần cảnh tầng 7, thôn thiên thú, thần quân tầng 7, không trọn vẹn, bỏ qua, nguyên điểm, bốn bản điều khiển chưa có biến hóa gì lớn. Muốn nói bắt mắt nhất, đại khái chính là nguyên điểm từ không, lặng yên biến thành bốn. Nguyên điểm nhiều ra, tự nhiên là từ trên thân thánh tử các ngọn núi đạt được. Thánh tử 13 ngọn núi, ta chém giết 9 thánh tử trong đó, nhưng chỉ đạt được 4 nguyên điểm, nói như vậy, có thánh tử là không thể cống hiến nguyên điểm. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Từ nơi này có thể nhìn ra được, thánh tử có thể cống hiến nguyên điểm, thực lực khẳng định là mạnh hơn so với kẻ không cống hiến nguyên điểm. Dù sao yêu cầu duy nhất cống hiến nguyên điểm, chính là ngộ ra lực lượng pháp tắc, tuy nói, chỉ cần nắm giữ thiên phú thần thông, thì có thể tương đương với nắm giữ lực lượng pháp tắc. Nhưng mà, nói nghiêm khắc, lực lượng pháp tắc mà thiên phú thần thông đề cập đến, cũng không thuộc về bản thân tu sĩ, mà là bắt nguồn từ trên thân vị cường giả cắt lấy lực lượng quy tắc, diễn hóa thần thông kia, cho nên, cho dù là chém giết cường giả nắm giữ thiên phú thần thông, đều không có khả năng đạt được nguyên điểm, chỉ có cường giả đó tự thân ngộ ra lực lượng pháp tắc thuộc về mình, mới có thể cống hiến ra nguyên điểm tương ứng. Như vậy, liền có thể nhìn ra đều là thánh tử với nhau, quả thực vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Muốn thu thập nguyên điểm, đánh đấm nho nhỏ là không được, phải nghĩ cách giết chết thần vương mới được, lấy thực lực ta hôm nay biểu hiện ra, cho dù là chém giết thần vương, cũng là hợp tình hợp lý. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Kế tiếp, điều duy nhất cần cân nhắc, chính là từ trên thân một tộc nào xuống tay. Bỗng nhiên, tiếng của Mãn Hoàng ghé vào tai hắn vang lên. Ngươi tới một chuyến. Lời nói ngắn gọn, không ẩn chứa cảm xúc gì. Chương 1960, Thiên địa mới sinh, 2, lại tìm ta. Thẩm Trường Thanh có chút cạn lời, đối phương cách vài bữa tìm mình một lần, nếu không phải tin tưởng năng lực của bản điều khiển, tuyệt đối không phải một thần vương nho nhỏ có thể nhìn thấu, hắn cũng suýt nữa cho rằng, Mãn Hoàng đã nhìn thấu thân phận mình. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ một chút, chẳng lẽ là có tin tức di chỉ thượng cổ? Nghĩ đến đây, tinh thần hắn phấn chấn. Thẩm Trường Thanh lập tức tới thánh điện, ở trên đường, hắn cũng phân ra một bộ phận tâm thần, trao đổi với Thanh Y, nói tiền bối có nắm giữ được tin tức một ít di chỉ thượng cổ hay không? Niên đại của lão phu cách bây giờ quá lâu rồi, cho dù là thực có di chỉ thượng cổ nào tồn tại, cách thời gian dài như vậy, chỉ sợ cũng đã tan thành mây khói. Thanh âm bình tĩnh của Thanh Y truyền đến. Di chỉ thượng cổ còn có thể có hạn chế thời gian. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Như là phách thiên thần quân lưu lại di chỉ thượng cổ kia, tự như đã tồn tại thời gian không ngắn, Thanh Y dùng một bộ giọng điệu đương nhiên nói, đó là tự nhiên, đối với chư thiên vạn tộc mà nói, kẻ địch lớn nhất thường thường chính là thời gian, cho dù là Thanh Liên đế quân vô thượng cường giả cỡ đó, cũng chưa thể chạy thoát thời gian trói buộc. Vô thượng cường giả còn như thế, huống chi là vẹn vẹn di chỉ truyền thừa cường giả khác lưu lại. Bất cứ một di chỉ truyền thừa nào cũng có thời gian hạn chế, đến thời gian nhất định nếu không có ai mở ra, sẽ tự nhiên mà vậy tiêu vong ở trong năm tháng trôi qua. Cuối cùng, lão lại bổ sung một câu, như di chỉ thượng cổ kia tôn thượng lần trước tiến vào, theo lão phu thấy, năm tháng tồn tại hẳn là không phải quá dài, tuyệt đối sẽ không vượt qua ngàn vạn năm. Không vượt qua ngàn vạn năm. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, sau đó hỏi tiếp, thượng cổ là định nghĩa như thế nào? Niên đại xa xưa, đều có thể thống nhất xưng là thượng cổ, nếu là lấy tiêu chuẩn phân chia của thời kỳ hoàng đình, trên cơ bản lấy tiết điểm thời gian bây giờ, đẩy ngược lại mấy trăm vạn năm, đều có thể chụp cho danh hiệu thượng cổ. Đương nhiên, đây là phân chia thời kỳ thượng cổ hoàng đình, tuy không phải hoàn toàn áp dụng, nhưng cũng không khác là bao. Thanh Y không chút suy nghĩ, đã đưa ra câu trả lời, nhưng cũng có một chút ngoại lệ, như là thiên địa nhân tộc trước kia như vậy, có thể mang chuyện vạn năm trước chụp cho hai chữ thượng cổ, nói trắng ra là, phán định thượng cổ hay không, đại đa số đều là lấy tuổi thọ tu sĩ làm chuẩn. Cảnh giới thần vương tuổi thọ cực hạn 50 vạn năm, thời gian trăm vạn năm trở lên chụp cho hai chữ thượng cổ, thật ra cũng không khác lắm. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh đối với cái gọi là thượng cổ, đã có một nhận biết tương đối cụ thể, ngay tại lúc hai người nói chuyện, hắn đã đi tới trước mặt thánh điện. Giờ phút này, cửa chính thánh điện đóng chặt chậm rãi mở ra. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt không thay đổi, bước trực tiếp đi vào. Chỉ thấy trong thánh điện, ngoại trừ Mãn Hoàng, còn có các trưởng lão thánh điện, cùng với phong chủ 14 ngọn núi đều rõ ràng ở trong hàng ngũ. Khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, rất nhiều phong chủ trong mắt đều theo bản năng hiển lộ ra sát ý. Sau đó, phong chủ địa phong trầm giọng nói, Mãn Hoàng, hôm nay thánh điện nghị sự, Tử Vân Thánh đã không phải đứng đầu một ngọn núi, cũng không phải trưởng lão thánh điện, sao có thể có tư cách tham dự nghị sự? Hắn đã là thánh tử, nên có tư cách này. Mãn Hoàng một câu đơn giản, trực tiếp mang lời nói kế tiếp của phong chủ địa phong đẩy hết trở về. Ngay sau đó, chỉ thấy ở vị trí cuối cùng của trưởng lão thánh điện, có ghế tự dùng thần lực ngưng tụ thành xuất hiện, thánh tử đến rồi, vậy ngồi xuống trước đã. Mãn Hoàng thản nhiên nói. Tạ Mãn Hoàng. Thẩm Trường Thanh gật đầu, công khai ngồi xuống ngay tại vị trí trống. Một màn này, rơi vào trong mắt phong chủ khác, trong lòng lại chợt lạnh. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Trường Thanh cũng đang yên lặng đánh giá trưởng lão khác bên trong thánh điện. Tuy trong Tử Vân Thánh còn có ký ức tương quan, nhưng ký ức là ký ức, vẫn là không thực tế bằng mình tận mắt nhìn thấy, có thể nhìn ra được, có thể làm trưởng lão Tử Vân Thánh địa, không phải toàn bộ đều là cường giả cấp bậc thần vương, trong đó có không ít tu sĩ thần cảnh viên mãn, có thể vào cảnh giới nửa bước thần vương ít ỏi không có mấy, về phần kẻ có thể vào thần vương cảnh, càng không có mấy ai. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ. Cho dù là thánh điện trưởng lão thực lực phổ biến không mạnh, nhưng tính cả phong chủ ngọn núi khác, thực lực Tử Vân Thánh địa vẫn mạnh đáng sợ, ít nhất ở phương diện số lượng thần vương, so với rất nhiều thị tộc còn nhiều hơn. Nhưng phương diện chất lượng như thế nào, vậy thì khó mà nói. Lúc này, Tử Vân chính trầm giọng mở miệng, đánh vỡ sự trầm mặc trong đại điện, hôm nay thiên địa mới sinh sắp xuất thế, thế lực nhằm vào thiên địa đó không ít. Tộc Ngô muốn từ trong đó tranh đoạt quyền sở hữu thiên địa, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Theo Ngô thấy, tộc Ngô chẳng bằng cân nhắc liên thủ với chủng tộc khác, đi đoạt được thiên địa kia trước rồi nói tiếp. Về phần về sau phân phối như thế nào, có thể bàn bạc thêm. Hắn vừa dứt lời, liền có trưởng lão mở lời phản đối.